Số 13 phố Minh Khơ. Chương 42, 42, mây đen 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Mary đã đi xuống tầng hầm để bắt đầu chuẩn bị cho khách. Karen thấy Dis còn ngồi trên ghế salon. Do dự một chút, không dám rời đi. Cháu không sợ sao? Dis mở miệng hỏi, nhìn thấy cảnh tượng này. Không phải rất sợ hãi. Karen trả lời, thời gian này đã có chút quen thuộc. Cháu hình như còn có chuyện muốn nói. Không có, ông nội. Cháu và ông còn có chuyện gì không thể nói? À, Dis đứng dậy. Ta trở về thư phòng. Vâng thưa ông. Karen đứng lên, nhìn bóng dáng Dis biến mất trên cầu thang. Mới một lần nữa ngồi trở lại sofa. Kỳ thật, lúc trước hắn thật muốn hỏi Dis về chuyện dị ma. Thuận tiện đem chuyện một cặp nam nữ trên chiếc taxi kia cũng hỏi. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy chưa phải lúc. Cái vách ngăn giấy này, ngay cả mỏng đến gần như trong suốt, nhưng nó vẫn có một vai trò cực kỳ quan trọng. Karen lo lắng bản thân mình sau khi đi thẳng vào vấn đề. Ông nội rất kiên nhẫn giải thích cho mình khái niệm dị ma, giới thiệu cẩn thận với mình một khía cạnh khác mà người bình thường của thế giới này không thể biết được. Lại giúp mình phân tích đôi nam nữ kia trực thuộc tổ chức nào. Gánh vác trách nhiệm gì? Có quyền lợi gì? Và chờ cho đến khi bài giảng kết thúc, ông nội vừa thở dài vừa đứng lên. Nếu lời đã nói ra, ta sẽ không tự lừa mình dối người nữa. Dị ma, chịu chết đi. Ở phương diện lòng người, Karen khá chuyên nghiệp. Hắn không muốn chỉ vì lòng hiếu kỳ của mình mà tự tay tháo dỡ vách ngăn Dis muốn giết mình. So với lần trước mình đi xuống tầng hầm tìm mâu dân tiên sinh tâm sự, việc này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Sự khác biệt giữa tìm đường chết và muốn chết, Karen vẫn còn phân biệt được rõ ràng. Mèo mèo, Karen cúi đầu, phát hiện không biết từ khi nào thì Po đã phủ phục bên cạnh sofa. Mấy ngày nay, thoạt nhìn Po hữu khí vô lực, giống như là bị bệnh. Karen đưa tay, ôm Po lên. Po không phản kháng, cũng không còn có cái loại tư thái ngạo kiều trước kia. Ngược lại có loại cảm giác suy yếu thuận theo. Trong ấn tượng của Karen, thần sắc của con mèo này vẫn rất phong phú. Ô ô, vị trí trong góc trước cửa phòng khách, lông vàng dán cằm lên gạch, lộ ra thần sắc hâm mộ. Ông Hoffman vẫn chưa được xuất viện. Nó vẫn sống trong nhà Inmerai. Nhưng người lớn và trẻ em trong gia đình dường như không có nhiều yêu thích đối với vật nuôi. Không phải là khó chịu, nhưng cũng lười quan tâm đến nó. Chia riêng Karen, mỗi ngày sẽ dành chút thời gian dẫn nó đi dạo quanh khu phố. Karen vẫy vẫy tay với lông vàng. Lông vàng lập tức đứng lên, duỗi đầu lưỡi rất vui vẻ tiến lại gần. Chủ động đem đầu đặt ở dưới bàn tay Karen. Con mèo đặt trên đầu gối. Con chó thì dựa vào bên cạnh, dư hương thơm ngát của trà trên bàn trà trước mặt. Vị trí, lại là biệt thự đơn lớn. Karen đột nhiên cảm thấy những ngày như vậy dường như không tệ. Mặc dù mình không có năng lực thay đổi sự tồn tại khách quan trong hiện thực. Nhưng thực tế nhân từ, ít nhất cho phép mình có thể chọn một tư thế ngủ thoải mái. Năng lực, Karen đột nhiên ngồi dậy. Po vốn đang nằm trên đầu gối của Karen có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lông vàng mất đi đãi ngộ sờ đầu chó cũng tiến đến trước mặt. Một lần nữa đem đầu tiến đến dưới lòng bàn tay. Cọ cọ, giấc mơ về dép, tiếng khóc của ông mâu dân. Mình có phải cũng có năng lực, khiến cho người bị hại phía dưới sân khấu kia, cũng có chút phản ứng. Nếu hắn có thể nói gì đó, như vậy hung thủ có thể trực tiếp xác định được hay không? Xã hội vẫn lưu truyền một loại tin đồn về ngành pháp y, đó là họ có thể cho phép nạn nhân nói chuyện, và nếu nạn nhân thực sự có thể nói chuyện nghĩa đen, đó chắc chắn chính là cơn ác mộng của tất cả những kẻ sát nhân trên thế giới này. Nhưng, Karen lần nữa nhìn về phía bàn tay trái của mình. Hắn đã quên mất đây là lần thứ mấy trong hôm nay mình cố ý nhìn về vết sẹo này. Trước tiên không đề cập đến việc mình còn chưa hiểu rõ về năng lực này, cho dù mình thật sự có và nắm giữ năng lực này. Có thể dùng năng lực này giúp cảnh sát phá án rồi bắt hung thủ sao? cục cảnh sát, báo cáo, ngoài ý muốn, không phải dị ma, điên rồi, ha ha, Karen, thím Mary từ trong tầng hầm lại đi lên, trong tay cầm một cái hộp, đưa cho Karen, ánh mắt vẫn nhìn cầu thang, đây là, Karen nhận lấy cái hộp, mở ra, phát hiện là một chiếc đồng hồ, thương hiệu là Monroe, đây không tính là hàng xa xỉ, nhưng giá trị cũng không tính là thấp, thứ này có giá khoảng 2.000 rupee, mấy tên nhân viên văn phòng vẫn thường hay thích đeo loại đồng hồ này. Cảm ơn thím, Karen cho rằng thím mua đồng hồ đưa cho mình, ai ngờ thím lại trực tiếp lắc đầu nói, không phải ta tặng ngươi, là Hugh phu nhân nhờ người đến chỉ danh đưa cho ngươi. Phu nhân Hugh, bà chủ của phòng hỏa táng, thím Mary lần thứ hai hạ thấp thanh âm, nói, tuy rằng ta cùng Hugh phu nhân có quan hệ rất tốt. Karen ngày hôm đó đã nhìn ra, Hugh phu nhân ở trước mặt trêu chọc chú Mason là trèo cửa sổ nhà người phụ nữ khác bị té ngã. Đây kỳ thật coi như là giúp bạn thân của mình cảnh cáo chồng của cô. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, Hugh phu nhân người này, cô ấy có chút bác ái, ngươi vẫn không nên qua lại với cô ấy quá nhiều. Biết không, thím Mary cũng giống như chú Mason, rất lo lắng Karen trẻ tuổi khí thịnh sẽ bị Hugh phu nhân ngoác ngoác ngón tay câu đi. Có lẽ đối với Hugh phu nhân mà nói, đây chỉ là thú vui xua tan sự nhàm chán và giải tỏa cô tịch. Nhưng đối với một thanh niên mới lớn mà nói, lại là cái giá phải trả cho sự ngây thơ bị đùa bỡn. Dù sao Karen 15 tuổi, là tuổi có thể xuyên qua tấm sắt. Có bao nhiêu chàng trai ở độ tuổi này có thể chống lại sự cám dỗ của phụ nữ trẻ? Thím Mary đây là vì cháu trai của mình, không tiếc nói xấu bạn thân của mình. Lúc trước bởi vì Karen cùng Dis trở về, cho nên thím Mary cũng không dám ở trước mặt Dis lấy đồng hồ ra. Cháu đã biết, vị Hugh phu nhân kia là coi mình như đứa ngốc bị câu. Vậy thím sẽ nhờ người trả đồng hồ này lại giúp ta sao? Cũng không cần trả, người cứ nhận đi, trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Chuyện trả lễ ta sẽ phụ trách, coi như là giữa hai chị em chúng ta tặng quà là được. Có điều hiện tại ngươi vẫn nên gọi điện thoại qua, nói một tiếng cảm ơn. Lễ phép một chút, vâng thưa thím, trên danh bạn có số. Vâng, Karen nhấc điện thoại lên, đồng thời mở danh bạ bên cạnh điện thoại, bởi vì có nguyên nhân làm ăn. Cho nên số của phu nhan Hugh phòng hỏa táng xếp hàng đầu. Rất dễ dàng tìm được. Gọi điện thoại, đợi một hồi lâu, bên kia cũng không có ai nghe máy. Có lẽ là đang bận. Karen cúp máy, lại quay số một lần nữa. Cạch, lúc này đây, rất nhanh đã có người nghe máy. Karen hỏi, xin chào, cho hỏi đây có phải số máy của phòng hỏa táng không? Có âm thanh ở đầu dây bên kia. Nhưng không ai nói chuyện. Karen hỏi thêm một câu. Này, xin chào. Người quấy rầy đến nghệ thuật sáng tạo của ta. Cách chương.